Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 18, đi ăn gặp người gần quen. Góc chuyện audio.com. Nhưng ngày học tập vật vã lại diễn ra theo một cách nào đấy mà mấy bài kiểm tra 15 phút cứ đập versus dã toàn đầu mệt không tưởng. Thứ ba hôm nay có tiết toán của bà béo đầu tiên lên cũng nản rồi. Bà béo vào lớp mặt hớn ha hớn hở như buổi sáng sung mãn cùng button men ý. Khi nghe câu nói của bà cô cả lớp im lặng xong như boom luôn nổ bưng bét. Thứ bảy tuần này nhà trường tổ chức tham quan dã ngoại ở hồ núi cốc. Bạn nào đi thì đăng ký như giấy phát dưới đây lớp trưởng phát phiếu đăng ký cho từng bàn nhìn mặt ai cũng hớn ha hớn hở. Định gục xuống ngủ thì bị nhỏ véo cái tai. Lại ngủ, suốt ngày ngủ dậy dậy nghe tê hỏi nè. Dậy dậy véo vậy thì thằng nào ngủ được cũng tài. Trả lời giọng ngái ngủ ồm ồm, gì nó nhăn mặt rồi cười cái thay đổi cảm xúc luôn. Em đi tham quan không tất nhiên cái câu nói mà ai cũng đồng tình versus hoàn cảnh này là. Không, vừa nghe câu trả lời của tôi nó đứng hình luôn, nó nhìn chằm chằm tôi. Em nói lại tê nghe lại xem, tê không nghe rõ, nói lại đi nhìn cái mặt nguy hiểm của nó muốn ngán rồi. Cứ mỗi lần trái ý là có biến xảy ra. Tê bảo là không, sao vừa nghe tôi nấu xong nó nhìn như nói thầm em không đi. Thật tôi cũng ánh mắt đưa lời thôi không, thấy nó không nói gì thì bây giờ mới nói. Đưa tê mượn điện thoại em, máy tê hết pin rồi. Nhìn cái mặt nguy hiểm hơn cột điện cao áp mà nghĩ có chuyện chẳng lành nhưng vẫn móc túi ra đưa cho nó. Nó cầm bấm bấm mấy cái rồi nghe, đang định ngủ thì nghe cái tỉnh luôn. Cô ạ, con hát đây cô. Trường có tổ chức dã ngoại mà con trai yêu quý của cô không đi. Bảo ở nhà ngủ cơ nghe xong muốn hộc máu mồm. Đã thế còn chém đổ đình nở đê thế này sông nào chả chán. Nói mấy câu thì véo cái mũi nó cái. Con điên này, tê nói không đi thì thôi gọi mẹ tê eo em gì nó quay sang cười khà khà. Mẹ em mới phong cho tê chức giám sát viên. Em có động tĩnh gì thì báo ngay để kịp thời ngăn chặn. Thôi đau khổ làm gì đi tham quan cùng tê đi ha ha ha. Đạch mệnh số nó khổ vãi các. Không thích đi mà nó cố chèn ép mình đi đã thế lôi xả phụ huynh ra thì chịu rồi. Về nghe một bài diễn thuyết 1000 trang. Thôi đành mặc cho dòng người xô đẩy. Ngủ, học chán mà ngủ cũng chán ra chơi bọn thằng Huân gọi cũng kệ không nhích được tí gì mà tôi vẫn ngủ đến khi hết giờ. Về nhà còn phải đèo cái bản mặt phởn như mắm của nó mà ức. Con này phải chị không hậu họa về sau. Vừa về đến nhà cất được cái xe thì đã nghe thấy giọng nói ngày ngày hay nghe. Con tôi đã về đấy à nghe sao mà não lòng quá. Quay qua thấy mẹ tôi đứng ở bục cửa nhìn tôi. Cất xe xong mới ra nói chuyện versus mẹ. Mẹ về sớm vậy mẹ tôi nhìn đồng hồ ở tay. Nhờ ơn của ai mà mẹ phải về sớm. Biết gì chưa trả lời cái giọng hời hợt. Biết, nhưng con không thích đi mẹ tôi cười một cái rồi ra hiệu vào trong sofa ngồi tâm sự versus con. Ngồi xuống mẹ tôi nói ngay. Hôm đấy con đi tham quan đi. Ở nhà làm gì đi chơi cùng cả lớp chứ tôi bỏ ba lô ra một bên rót hai cốc nước cho mẹ versus tôi. Đi nhiều mệt lắm mẹ, ở nhà cho khỏe mẹ tôi lên luôn. Cái thằng con này, đi đi mẹ cho tiền mua gì thì mua. Đi đi ở nhà làm gì có phụ huynh nào lại bắt con mình đi tham quan đâu mà mẹ tôi lại cố mà bắt ép đi mới sợ chứ. Mẹ à để năm sau đi, con mệt lắm có cơm chưa mẹ. Mẹ tôi hầm hầm, có độc thằng con mà nó không nghe lời tôi. Khổ quá bà con ơi lại gì nữa vậy không ép được ra than vãn luôn. Chán, có cơm chưa mẹ mẹ nhìn tôi rồi đi lên phòng. Không có cơm đâu mà ăn. Bà đi ăn cỗ ở quê không về mà nấu cho mà ăn đâu. Tự mà làm mà ăn tôi đến nản rồi. Vào lấy mì đi úp không chết đói quá. Úp được cốc mì ăn xong mà nghẹn ngào cảm xúc. Mẹ ở nhà mà không có cơm ăn, nhọ đến đen, dọn bát đĩa rồi lên phòng ngủ rất mệt mỏi. Chiều không biết làm gì thì lấy gọi cho bố. Bố à, mẹ dỗi rồi. Làm thế nào bây giờ bố tôi đầu dây? Lại tham quan hả? Bảo bao nhiêu lần rồi cứ đồng ý cho mẹ vui. Cứng đầu không khác gì bố em ngày xưa. Thôi để tối về bàn chiến thuật sau ấy, chả hiểu sao bố tôi biết vụ tham quan. Ghê thật mà, chắc mẹ tôi lại gọi than vãn đủ kiểu rồi. 2. Tắt điện thoại ngủ một mạch đến chiều tắm rửa thì bây giờ bố tôi mới về. Vừa nhìn thấy tôi bố hỏi ngay. Đã cơm nước gì chưa? Mẹ đâu, tôi nhún vai chỉ lên trên phòng. Bố tôi hiểu ý lắc đầu rồi lên trên phòng. Một lúc sau bố tôi xuống nhìn thái độ là có biến rồi. Thấy tôi nói luôn, thay quần áo đi ăn hàng đi. Mẹ không nấu ăn gì thì ăn hàng vậy, tôi hỏi ngay. Mẹ vẫn dỗi con hả bố? Bố tôi gật nhẹ đầu, thì tôi nghĩ lại dù sao đi cũng chả có mất mát gì, nhưng đi xa mệt lêm ít khi tôi đi đâu chơi xa. Đành lên phòng bố mẹ thì thấy mẹ ngồi chơi máy tính mới sợ mà chơi Pikachu mới chắc chứ. Thấy tôi vào mẹ bất ngờ mặt lại tỏ ra giận dỗi. Sao chưa đi ăn, ngồi xuống giường, mẹ vẫn muốn con đi dã ngoại versus trường sao? Mẹ tôi cũng chẳng hé miệng một câu. Đành xuống nước vậy, rồi con đi là được chứ gì? Mẹ đi ăn cùng con versus bố đi. Mẹ tôi nhìn tôi rồi cười cái. Ok, phải đi dã ngoại đó. Tôi gật đầu cái thì mẹ tôi cũng gian cơ mặt ra. Nhìn tôi lưng má cái. Đúng là con trai cưng của mẹ. Xuống dưới để mẹ thay đồ rồi đi ăn. Cuối cùng vì mẹ mà năm đó tôi phải đi dã ngoại versus lý do củ chuối là sợ mẹ dỗi không có cơm ăn. Cả nhà tôi đến Bắc Phổ Hồ Tây ăn ở đó. Đỗ xe thì vào mua vé vào cửa mới được vào. Mới vào đã là dãy hoa quả tráng miệng bắt mắt đủ loại. Bố mẹ đi chọn bàn, tôi gọi nhẹ. Mẹ versus bố chọn bàn đi. Con đi vào vệ sinh chút, vào vệ sinh xả lũ cuối ngày rồi rửa tay. Ở đây lịch sự phết, có cả máy sấy khô tay versus cả khăn lau, phục vụ rất tốt và chuyên nghiệp luôn. Giải quyết xong ra tìm bàn. Mãi mới tìm được bàn nhưng còn bốn người nữa, bố mẹ tôi đang nói chuyện có vẻ rất vui. Lại gần thì thấy hai người lớn versus một người con gái versus một đứa nhỏ. Mẹ tôi thấy cười nói versus họ. À, con trai của tôi đến rồi. Chào mọi người đi, con tôi cũng chỉ biết nghe vậy chào câu. Cháu chào hai bác cúi đầu tí cho nó lịch sự. Ngừng lên nhìn thấy bất ngờ luôn. Bà chị lần trước nhìn tôi rất chi là kinh khủng, kiếp có tí là bất ngờ. Tôi cũng ngờ ngờ hiểu ra thì bố tôi tiếp lời. Nhìn nó vậy thôi, ở nhà chỉ chơi. Không chịu giúp bố mẹ nó một tay. Mệt lắm, bố của bà chị cười. Nhìn cháu nó khôi ngô tướng tá đàng hoàng, chắc khối cô mê nhỉ, nghe mà não hết cả lòng. Để ý bà chị vẫn nhìn mình thì mẹ bà chị nhìn. Thôi mình đi chọn món rồi về ăn không muộn, nhất trí là hai bên sẽ cùng ăn ở một bàn, lên cầm đĩa chọn thức ăn. Cầm cái đĩa nhìn chả biết ăn gì thì có tiếng nói. Không ngờ gặp cậu ở đây. Có duyên nhỉ, nhìn sang là bà chị đang dắt một đứa nhỏ. Nổi tính phá hoại, đi ăn dắt thêm con đi làm gì? Sao không để ở nhà? Duyên dùng gì ở đây? Bà chị nhìn tôi ức đá vào bắp chân cái. Con cái gì, em của tôi đấy, nói nhăng nói cuội xoa bắp chân cái cười. Công nhận duyên thật, tôi cũng chả để ý nhiều, lấy một ít bánh pizza versus xúc xích rồi cầm thêm một lon coca. Về bàn thì bố mẹ tôi đang nói chuyện versus hai bác kia, bây giờ mới biết là nhà bà chị kia cũng là con cháu nhà đại gia, cũng đang hợp tác cùng bố tôi. Tôi ngồi xuống ăn luôn, còn bà chị kia lúc sau mới về còn có cả một bát cháo nhỏ ngồi xúc cho đứa bé kia ăn. Để ý nhiều làm gì, bỏ bụng đã. Nhìn rồi mời câu, con bố mẹ, mời hai bác versus chị ăn. Mẹ bà chị nhìn tôi mỉm cái. Ăn đi cháu, sao chị ăn bánh không ăn thịt gì sao? Thanh niên mà ăn ít vậy cháu tôi ngại phết. Mẹ tôi thấy gắp một ít thịt bà sang đĩa tôi. Ăn versus cả uống toàn để mẹ lo, ai chịu lấy anh chắc phúc cả nhà ta quá. Mẹ vừa nói xong thì mọi người cười tôi. Bà chị khỏi nói được vụ cười, tôi cũng cười luôn mới ức. Chả quan tâm ăn đã, bữa ăn mà bố tôi versus bác chỉ bàn chuyện làm ăn, còn tôi cũng kệ lo bụng đã. Phải đi lấy hai lần thì bụng tôi cũng coi là lo rồi, ngừng thôi. Ngồi nghỉ ăn trái cây uống nước cho chiêu. Trong mùi thức ăn cũng ngạt, tôi đi ra ngoài sảnh cho thoáng. Đứng nhìn cảnh tĩnh lặng thoáng, nghe là tiếng xe tiếng coi, còn trong này là tiếng người ta cười nói. Khi bố mẹ tôi cùng gia đình bà chị kia ra thì chào nhau câu mới ra về. Về đến nhà thì việc đầu tiên là tắm lại cho khỏe không mùi vào quần áo khó chịu tôi khó mà ngủ được. Ưa sạch sẽ nó vậy. Xong xuôi đánh một giấc kết thúc một ngày và tuần này lại nết thân đi tham quan. Mệt hoàn mệt, cách chương.